Ngận thuần ngận ái muội, chương 1321, hủ thơm có vấn đề. Góc truyện audio.com, Lưu Lộ do bây giờ cũng đang gửi tất cả hy vọng vào vũ khí bí mật trong tay của Kinh Tiểu Lộ, có thể thành công hay không thì phải xem vũ khí bí mật có tác dụng hay không. Cái vũ khí bí mật này nếu như dùng tốt thì sẽ không ảnh hưởng đến nội dung mà Kinh Tiểu Lộ nhìn thấy, nếu như mà nó không dùng tốt được thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Kinh Tiểu Lộ nhìn hợp đồng lại một lần, phát hiện ra không có vấn đề, cười ngượng ngùng nói. Phương diện hợp đồng, cần phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, Kinh Phó Tổng nói không sai, Hứa Tiểu Bân cũng hiểu hành động của Kinh Tiểu Lộ cho nên cũng không có ý kiến gì. Vương Đãng Cha cầm lấy hợp đồng, nếu như Kinh Tiểu Lộ đã cẩn thận kiểm tra lại rồi, vậy thì Vương Đãng Cha cũng không thể nào qua loa được. Trước khi đóng dấu hợp đồng, hắn ta cũng cẩn thận đọc lại nội dung hợp đồng một lần nữa, phát hiện ra không có gì cả, mới đóng dấu lên hợp đồng. Hợp tác vui vẻ, Vương Đãng Cha đứng dậy, giao một bản hợp đồng cho Kinh Tiểu Lộ, một bản khác thì đưa cho Hứa Tiểu Bân. Hợp tác vui vẻ, Hứa Tiểu Bân vừa định đưa tay ra cầm lấy, thì Lưu Lộ Do đã nhanh tay chụp lấy hợp đồng. Cái này để ở chỗ tôi đi, không nên để lạc mất. Lưu Lộ Do cười, cất hợp đồng vào trong cái cặp của mình. Thứ này bây giờ không thể để cho Hứa Tiểu Bân nhìn thấy được. Hứa Tiểu Bân thì nghĩ rằng Lưu Lộ Do muốn cầm hợp đồng để tránh việc mình khoe công với Liễu Kỳ Phi, cũng không nghĩ nhiều, Lưu Lộ Do là người của Liễu Kỳ Phi, hành động này cũng không có gì đáng trách, hắn ta muốn giữ thì cho hắn ta giữ. Sau khi ký hợp đồng, theo quy định thì ngày mai hẹn về việc bắt đầu bàn chuyện xây dựng công ty, sau đó rời khỏi hội quán thương vụ Tuệ Hải. Ra khỏi cửa, bị gió lạnh thổi qua, tinh thần của Kinh Tiểu Lộ nhanh chóng tỉnh táo không ít, hai mắt sáng lên, hình như là vừa tỉnh ngủ vậy, cảm thấy cả người rất sảng khoái. Không ngờ lần hợp tác này lại thuận lợi như vậy, Bảo Tham Lập cười nói. Nếu Dương ca biết, nhất định sẽ rất vui, Tiểu Lộ tất cả là nhờ em, Dương ca đã tìm được một người vợ hiền rồi. Kinh Tiểu Lộ ngượng ngùng đỏ mặt nói, đây là lần hợp tác đầu tiên của em cho nên cũng không ngừng cố gắng. Bây giờ đã thành công được phân nửa rồi, có mở đầu tốt đẹp như vậy, tin rằng công ty chúng ta sau này có thể tiến hành mở rộng nghiệp vụ hơn. Bảo Tam Lập cũng rất cao hứng, công ty bảo an Danh Dương, tuy rằng là công ty có nghiệp vụ bảo an lớn nhất Tùng Giang, nhưng mà cũng chỉ có thể quanh quẩn trong cái vòng tròn bảo an này thôi, không thể tiến ra ngoài được, lần này mở rộng nghiệp vụ ra chính là một khởi đầu tốt đẹp. Lưu Lộ Do chờ đám người Bảo Tam Lập, Kinh Tiểu Lộ đi rồi, mới nói với Hứa Tiểu Bân. Hứa Tổng, anh về trước đi, tôi cần thu dọn một chút. Thu dọn, mấy cái hoa tươi này cũng lấy. Hứa Tiểu Bân kỳ quái, không biết tại sao Lưu Lộ Do lại phải đi dọn. Cái đó thì không cần, nhưng mà cần phải thu lại hủ thơm, chứ không người ta tưởng chúng ta đốt phòng họp thì sao. Lưu Lộ Do cười giải thích. Cái này cũng đúng, vậy anh làm nhanh đi, tôi ở đây chờ anh. Hứa Tiểu Bân quyết định chờ Lưu Lộ Do làm xong rồi mọi người cùng trở về. Tốt, vậy anh chờ tôi một chút. Lưu Lộ Do gật đầu, đi lên lầu. Đến phòng họp thấy phục vụ của hội quán đang quét dọn, Lưu Lộ Do cả kinh, vội nói. Chờ một chút, tôi còn muốn lấy một thứ. Người phục vụ sừng sốt, không ngờ rằng người này trở lại, nhìn xung quanh. Góc truyện audio.com. Phòng chỉ thấy hoa tươi và hủ thơm, lẽ nào mấy thứ này hắn ta cũng muốn cầm về. Tuy rằng trong lòng người phục vụ cảm thấy tên này rất keo kiệt nhưng mà cũng cười thân mật nói. Tốt, xin mời tiên sinh. Nhìn thấy hủ thơm vẫn còn, Lưu Lộ Do thở phào một hơi, vội vàng dùng nước trà đổ vào trong hủ thơm để diệt mùi, sau đó bỏ vào trong túi, rồi đi ra, nói với phục vụ. Được rồi, anh có thể quét dọn. Tốt, tiên sinh. Người phục vụ gật đầu, vào trong phòng họp thầm nghĩ quả nhiên là keo kiệt không gì sánh được, một cái hủ thơm mà cũng muốn lấy lại. Lưu Lộ Do lấy lại được hủ thơm, đi xuống lầu, phất tay với Hứa Tiểu Bân, ngồi vào trong xe. Hứa Tiểu Bân nhìn thấy Lưu Lộ Do đã xong, nên nói tài xế chạy đi. Xe của Lưu Lộ Do là loại xe Audi D4, hắn ta ngoại trừ việc cầm tiền của Liễu Kỳ Phi, còn cầm tiền của mấy người con cháu Liễu gia nữa, cho nên cũng khá giàu. Hơn nữa, tên này làm việc dựa vào cái mồm, mà tâm địa lại âm hiểm, đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Liễu gia, cho nên hắn được thưởng cũng không ít, có một chiếc Audi cũng là bình thường. Ví dụ như lần này, Liễu Kỳ Phi đã trả hắn 500 ngàn vậy. Lên xe rồi, Lưu Lộ Do liền gọi điện thoại cho Liễu Kỳ Phi. Lộ Do, chuyện thế nào? Liễu Kỳ Phi nhìn thấy điện thoại của Lưu Lộ Do, nhanh chóng nghe máy. Yên tâm đi, Liễu Tổng, tất cả thuận lợi, Lưu Lộ Do nói. Liễu Tổng, cái hủ thơm của ngài dùng được lắm. Ồ, thật không? Ha ha, xem ra cái lão già Thái Lan kia không có gạt tôi. Liễu Kỳ Phi nghe xong cũng thở phào một hơi, cái hủ thơm kia hắn ta đã tốn rất nhiều tiền để mua về, nghe nói là có cả độc dược về mê huyễn dược. Đúng vậy, hợp đồng đã bị tôi động tay vào, đổi vài tờ cái con nhỏ kinh tiểu lộ kia hình như đã nhận ra cái gì đó trước khi cho luật sư đóng dấu còn muốn xem lại một lần nữa, Lưu Lộ Đo nói. Sau đó luật sư bên chúng cũng coi lại một lần, mà không phát hiện ra cái gì cả. Đúng là thần kỳ, vậy là tốt rồi, Liễu Kỳ Phi nghe thấy như vậy, trong lòng sảng khoái không nói nên lời. Còn điếm kinh tiểu lộ này, tôi cho nó biết, đùa giỡn với tôi phải trả cái giá gì. Lần này cho bọn chúng không có vốn ra về. Đúng vậy, dám chọc vào Liễu Tổng, không phải là muốn chết sao? Lưu Lộ Do cười phụ họa nói. Liễu Tổng, cái Hù Thơm kia rốt cục là gì, ngài có thể nói cho tôi biết không? Tôi hơi tò mò, ha ha, kỳ thật cái Hù Thơm kia, sau khi châm xong, người hít vào sẽ gặp phải ảo giác, kinh tiểu lộ và tên luật sư kia, sở dĩ bọn chúng không nhìn ra có vấn đề gì trong hợp đồng, cũng bởi vì trước đó bọn chúng đã nhìn hợp đồng một lần, trong đầu đã lưu lại ấn tượng về hợp đồng, khi mà anh động tay vào trong hợp đồng rồi, trong đầu của chúng vẫn giữ lại ấn tượng về hợp đồng cũ, hơn nữa cái Hù Thơm này có thể làm cho con người nảy sinh ảo giác, những thứ được nhìn sau khi hít vào, cho dù có thay đổi cũng nhìn thấy về cái thứ trước đó. Liễu Kỳ Phi đắc ý giải thích, thế nào, dùng tốt chứ, quả thế Lưu Lộ Do thầm nghĩ, đây là một thứ tốt, không biết mình có thể lấy một ít hay không, vì vậy liền hỏi. Liễu Tổng, ngài còn thừa không? Có thể cho tôi một ít được chứ? À, cái này không có vấn đề, Hù Thơm còn thừa ấy cho anh, cả tâm tình của Liễu Kỳ Phi ngày hôm nay rất tốt cho nên mới gật đầu với yêu cầu của Lưu Lộ Do. Cảm ơn Liễu Tổng, Lưu Lộ Do nhìn thoáng qua Hù Thơm trong túi, còn lại rất nhiều, vội vàng nói cảm ơn. Cúp điện thoại xong, Liễu Kỳ Phi hưng phấn đến nổi huýt sáo liên tục, hay lắm, xem. gocchuyenaudio.com, lần này có làm chết mày hay không, đồ đê tiện, mày cho rằng Dương Minh rất lợi hại sao? Lần này mày làm ra sai lầm lớn như vậy, để xem Dương Minh còn để ý đến mày hay không? Chiêu thức của Liễu Kỳ Phi rất độc ác, không chỉ làm cho Dương Minh bị tổn thất mà còn khiến cho kinh tiểu lộ không được yêu thương nữa, bị Dương Minh ghét. Nghĩ đến cảnh kinh tiểu lộ cùng đường, chạy đến cầu xin mình tha cho một con đường, Liễu Kỳ Phi cảm thấy không nhịn được nữa, hừ, lần này để xem mày còn có thể giở trò gì nữa, không còn chịu nằm ngửa ra đợi tao sao. Hứa Tiểu Bân vẫn chưa biết rằng lần này hắn đang đứng trên đầu sào, trợ trụ Vi Ngược còn đang ôm giấc mộng về tổng giám đốc công ty. Cách chương.